LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chính ngươi tuyển a. Cao bồi áo khoác thanh niên có thể nói ra những lời này. Chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng cũng là lớn nhất khả năng. Liền là tiểu tử này thân phận không đơn giản. Nói trắng ra hẳn là có chút điểm bối cảnh. Nếu không mà nói hắn không có khả năng dùng cái miệng này khí cùng đội cảnh sát giao thông dài nói chuyện. Còn có một loại khả năng. Cái kia chính là gia hỏa này thông minh đã kém đến cảnh giới nhất định. Bất quá Tô Minh vẫn tương đối thiên hướng về khả năng thứ nhất tính. Thông qua gia hỏa này ngôn ngữ, có thể cảm thụ đi ra. Đội trưởng rõ ràng cũng không nghĩ tới tiểu tử này nói chuyện vậy mà dám lớn lối như vậy. Thế là đội trưởng lập tức khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mở miệng nói ra. Vị tiên sinh này, xin ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dựa theo trình tự bình thường đến xử lý chuyện này. Mời ngươi theo chúng ta nói một chút tai nạn xe cộ đi qua đi. Kỳ thật đội trưởng lúc này trong lòng đã đang cười lạnh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi dám cùng ta càn rỡ. Đợi lát nữa đem ngươi bắt sau khi đi vào. Nhìn lão tử làm sao làm chết ngươi. Bất quá cao bồi áo khoác thanh niên xác thực rất hung hăng. Vẫn mặt mũi tràn đầy trướng mắt đội trưởng này bộ dáng. Nói thẳng, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi là thế nào muốn. Ngươi biết cha ta là người nào không? Phốc, nghe xong tiểu tử này mà nói. Tô Minh lập tức nhịn không được cứ vui vẻ. Không nghĩ tới trong tin tức sự tình vậy mà thật ở trước mắt mình phát sinh. Thật đúng là mẹ nó có người hỏi người khác. Ngươi biết cha ta là người nào không? Đội trưởng rõ ràng cũng có chút vui. Sau đó nói. Không có ý tứ. Ta còn thật không biết cha ngươi là ai. Ngươi có thể cùng ta nói một chút không? Được. Ngươi không biết mà nói vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cao bồi áo khoác thanh niên sao có thể nghe. Không hiểu đội trưởng cái này là cố ý đang nhạo báng chính mình đâu. Bất quá gia hỏa này vậy mà không có sức sống. Ngược lại trên mặt còn mang theo ý cười. Mở miệng nói ra, ta cho ngươi biết, cha ta gọi Chu Cường. Lúc này bởi vì cảnh sát giao thông tham gia, kỳ thật tai nạn xe cộ hiện trường đã bị bắt đầu phong tỏa. Những cái kia muốn vây xem ăn dưa quần chúng căn bản là không cách nào tới gần. Vì lẽ đó cũng không có nghe rõ Tô Minh bọn hắn mấy người này đến cùng đang nói cái gì. Chu Cường, không có ý tứ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, đội trưởng nghe xong cười một chút. Vốn định chào phúng cái này cao bồi áo khoác thanh niên. Kết quả trong miệng vừa mới nói được nửa câu. Đội trưởng biểu hiện trên mặt bỗng nhiên liền biến. Lập tức mở miệng kinh ngạc hỏi. Người nói là cái nào Chu Cường? Ha ha, cao bồi áo khoác thanh niên trên mặt nhịn không được cười lạnh liên tục. Lập tức tiếp tục nói. Người cứ nói đi. Toàn bộ Ninh Thành thành phố có thể có mấy cái Chu Cường? T, đội trưởng lúc này triệt để không bình tĩnh, thậm chí bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể thấy được đội trưởng lúc này bị dọa thành cái dạng gì. Bình thường chàng diện hắn không có khả năng bị hù dọa thành cái dạng này. Bởi vì cao bồi áo khoác thanh niên trong miệng cái này Chu Cường. Thật là không phải một tiểu nhân vật nha. Nếu như nói Lý Tử Nghiêu là toàn bộ Ninh Thành thành phố người đứng đầu mà nói. Vậy cái này Chu Cường liền thà rằng thành thị người đứng thứ hai. Quyền lợi đồng dạng phi thường lớn. Mà cái này cao bồi áo khoác thanh niên. Tên là Chu Dịch Kiệt. Là Chu Cường con ruột. Đối với đội bộ dạng như thế cái cảnh sát giao thông tới nói. Cái kia càng là so thiên còn muốn đại nhân vật. Cũng khó trách hắn đoán ra thân phận về sau. Sẽ trực tiếp bị dọa thành cái dạng này đây. Đội trưởng lúc này trong lòng như là một đoàn đay rối. Không nghĩ tới chính mình vậy mà đụng phải như thế cái khó giải quyết sự tình. Một bên là Tô Minh. Một bên là Chu Cường nhi tử. Hai bên dường như đều không phải là dễ trêu nha. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Tô Minh gặp đội trưởng một bộ bị hù dọa không được bộ dáng. Biểu hiện trên mặt không khỏi cũng có chút ngưng trọng. Thế là liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Đội trưởng lúc này nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô Thiếu, tiểu tử này thật có lai lịch lớn. Ba hắn là Chu thị trưởng. Đối với đội trưởng cùng Tô Minh cái tiểu động tác này, Cao Bồi Áo Khoác người trẻ tuổi cũng chính là Chu Dịch Kiệt xem ở đem trong mắt. Bất quá lại một câu đều không nói là, bởi vì hắn tương đối mong đợi Tô Minh biết nói ra chân tướng về sau. Trên mặt loại kia kinh ngạc thần sắc, cái gì, quả nhiên Tô Minh quả thật có chút bị chấn đến. Xác thực trước đó có chút xem thường cái này Cao Bồi Áo Khoác thanh niên. Vốn cho là hắn liền một cái bình thường có tiền phú nhị đại đây. Ai biết địa vị lớn như vậy, tối thiểu nhất ở Ninh Thành thành phố cái này một mẫu ba phần đất. Thật tính cả là không ai có thể gây nhân vật nghiêu bức. Chọc tới loại người này, quả thật có chút phiền phức. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ta cho người biết, vừa rồi xác thực ta không để ý vượt đèn đỏ. Nhưng là, cái này vừa rồi vậy mà quất ta. Cái này làm như thế nào tính? Chu Dịch Kiệt lúc này mở miệng nói ra. Gia hỏa này thái độ đã hết sức rõ ràng. Hắn chính là muốn cả Tô Minh. Mặc dù không sai cái tai nạn xe cộ này là hắn trách nhiệm. Nhưng là hắn vẫn muốn chỉnh Tô Minh. Suy nghĩ lại một chút Tô Minh thân phận. Dường như cũng không phải cái mặc người chém giết quả hồng mềm. Hôm nay chuyện này, bất kể thế nào xử lý, đoán chừng đều sẽ đắc tội với người. Mà không quản được tội cái nào, đều không phải là hắn một cái tiểu đội trưởng có thể thừa nhận được. Đội cảnh sát giao thông người Cao Sinh lần đầu cảm giác được, nguyên lai làm người khó như vậy nha. Thật sự là không có cách. Đội cảnh sát giao thông dài trong lòng chỉ có nửa đường bỏ cuộc. Thần tiên đánh nhau tràng diện, hắn một phàm nhân mò mẫm lẫn vào sau cùng chỉ sẽ xảy ra chuyện. Thế là đội cảnh sát giao thông dài liền nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô Thiếu, ta khuyên ngươi vẫn là gọi điện thoại đem Lạc cục trưởng cho gọi qua đi. Tình huống này ta thật không có cách nào xử lý. Được, ta biết, ngươi cũng đừng quá sợ hãi. Không có việc gì. Tô Minh vỗ vỗ cái đội trưởng này, ra hiệu hắn buông lỏng một điểm. Nghĩ đến dường như xác thực không có biện pháp gì tốt. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đánh Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Chu Dịch Kiệt gia hỏa này gặp Tô Minh gọi điện thoại, cũng không lo lắng, trong lòng tự nhủ tùy ngươi đánh như thế nào điện thoại. Nếu như ngươi có thể đụng đến ta mà nói, như vậy liền coi như ta thua. Ước chừng mười mấy phút công phu, Lạc Tiêu Tiêu liền trực tiếp dẫn người tốt hơn ra. Rất ít có thể nhìn thấy một cái không mạng người tai nạn giao thông. Vậy mà xuất động nhiều như vậy cảnh sát, có thể thấy được đây không phải một chuyện nhỏ. Chu tiên sinh, cái này tai nạn giao thông trong đó ngươi cần phó chủ yếu trách nhiệm. Bất quá không có nhân viên thương vong, chỗ lấy các ngươi hai sau cùng tự hành thương lượng giải quyết. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mở miệng nói ra, giọng nói tương đối bình thường, cũng không dám dùng loại kia quá lạnh ngữ khí đúng ra hỏa này nói chuyện. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu cũng đã biết rõ thân phận của hắn không tầm thường. Tai nạn xe cộ chuyện này xác thực ta trách nhiệm, xử lý như thế nào ta cũng không quan hệ. Bồi thường tiền liền bồi thường tiền. Chu Dịch Kiệt lúc này chỉ Tô Minh, trong mắt tràn đầy oán độc, nói ra, bây giờ không phải là tai nạn xe cộ là trọng điểm, là tiểu tử này vừa rồi đánh ta. Ta cho người biết, hôm nay ta sẽ không buông tha hắn. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta tìm người bắt hắn cho bắt vào đi, hoặc là liền đứng ở nơi đó không nổi, cũng cho ta tát một cái. Chu Dịch Kiệt sau khi nói xong nhìn về phía Tô Minh, nói ra, chính ngươi tuyển đi, điểm xuất phát bên kia khen thưởng còn có bình luận ta tác ra hậu trường. Là nhìn không thấy, hôm nay ở trên website nhìn thấy thiên rơi xuống đất lên thư hữu hôm qua sinh nhật. Không có ý tứ hôm nay mới nhìn đến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.